Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, hành động, mạo hiểm. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi sáng lên, từ kia khô gầy thân thể bên trên hắn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Tựa như là ẩn núp hồng hoang cự thú, tuy tia nghịch có khả năng thức tỉnh, bộc phát ra uy thế kinh khủng. Rầm rầm xích sắt khẽ động, kia thân ảnh khô gầy nhìn thấy tiến đến Lý Kỳ Phong ba người lập tức cười ha ha. Đại Tư Mệnh, Giám Ngục Trường, các ngươi hai cái này phế vật cũng dám tiến đến, cũng không sợ lão tử thật vặn hạ đầu của các ngươi. Điên cuồng kêu gào âm thanh vang lên, Đại Tư Mệnh thần sắc trở nên phẫn nộ khó mà ức chế. Toàn thân nhàn nhạt kinh khí lưu chuyển lên. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên kia thân ảnh khô gầy. Chậm rãi nói ra, nếu như ngươi tái phát điên, ta không ngại để ngươi thật tốt thanh tỉnh một phen. Vừa rồi đây bất quá là nho nhỏ cảnh cáo mà thôi. Tóc dài run run, lộ ra một trương khuôn mặt dữ tợn, căm tức nhìn Đại Tư Mệnh, chậm rãi lộ ra mỉm cười, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm một chút môi khô khốc. Chậm rãi nói ra, xem như ngươi lợi hại. Đại Tư Mệnh cười cười, nhẹ giọng nói ra, lẫn nhau mà thôi. Rầm rầm thân ảnh khô gầy đứng người lên, nhẹ giọng nói ra, các ngươi đến có chuyện tốt gì sao? Giám Ngục Trưởng nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước, nhìn chăm chú lên kia thân ảnh khô gầy. Ta là Đế Quốc Thiết Huyết Vương. Hôm nay đến đây nghĩ xin trên chiến trường, rầm rầm xích sắt run run, thân ảnh khô gầy thế mà điên cuồng cười ha hà, nhìn xem Lý Kỳ Phong, tựa như là thấy được quái vật. Trên chiến trường, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám để cho ta ra ngoài? Nếu như ta thật đi ra, chỉ sợ có ít người ngày đêm muốn lo lắng không ngủ yên giấc. Băng lãnh thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta đương nhiên không biết ngươi là ai, cũng không biết là ai ngủ không yên, bất quá ta có thể nói cho ngươi một sự kiện, đó chính là ta có thể để ngươi ra cái này Ám Vô Thiên Đất nhà tù, thậm chí còn có thể giúp ngươi khôi phục thân tự do. Khô gầy thân thể lập tức run lên, giá tính ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Toàn thân phát ra khí tức nguy hiểm thì là thu liễm rất nhiều. Gầy còm trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngươi xác định ngươi không phải ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Lý Kỳ Phong cười cười. Trong tay của ta có Hoàng Thượng Thánh Chỉ. Há có thể đến ngươi nơi này đến phát ngôn bừa bãi. Thật sự là một kiện không còn muốn sống sự tình. Đại Tư Mệnh, Giám Ngục Trưởng, hắn nói đều là sự thật. Không tin tưởng lắm ngôn ngữ vang lên lần nữa. Đại Tư Mệnh ánh mắt từ khô gầy thân thể bên trên đảo qua. Chậm rãi nói ra, ngươi có thể lựa chọn không đi. Ha ha, chói tai cười vang âm thanh truyền ra. Nghĩ không ra ta Nhậm Thiên Tiếu cũng có được một ngày có thể ra cái này hộp đen. Thật là nằm mơ cũng là không nghĩ tới a. Thanh âm hưng phấn lần nữa truyền ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lại là vô cùng bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên có chút điên cuồng Nhậm Thiên Tiếu. Chậm rãi nói ra, sự tình không đơn giản như vậy. Nhậm Thiên Tiếu thần sắc không khỏi biến đổi. Thả ngươi ra ngoài thế nhưng là có điều kiện. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Nhậm Thiên Tiếu trong đôi mắt lộ ra một tia hàn quang. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lên tiếng nói ra. Ta biết, Lý Kỳ Phong cười cười, chậm rãi nói ra, ra cái này Tư Thiên Phủ Đại Lao là cho ngươi đi Nam Man tham dự chiến sự. Không phải để ngươi thừa cơ thoát đi. Nhậm Thiên Tiếu thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thật lâu không nói, mình tung hoành giang hồ bên trong mấy chục năm. Nhậm Thiên Tiếu phiền chán nhất chính là người khác nắm hắn. Cái này khiến hắn rất là phẫn nộ, nghe có một tia thời cơ ra ngoài, hắn quyết không có thể nào bạch bạch từ bỏ. Bất quá hắn thời điểm lựa chọn tạm thời ứng đối Lý Kỳ Phong mà thôi. Chỉ cần ra cái này Tư Thiên Phủ đại lao, hắn một thân thực lực khủng bố ha có thể khiến người khác tùy ý phân công. Về phần đi Nam Man kia càng là chuyện không thể nào. Nhậm Thiên Tiếu giấu giếm tâm tư, đương nhiên Lý Kỳ Phong cũng là không ngốc. Đến cùng Nhậm Thiên Tiếu tâm lý cất giấu cái gì mờ ám Lý Kỳ Phong cũng là có thể phán đoán ra mấy. Phần, ta không có nói qua ta phải thoát đi. Nhậm Thiên Tiếu chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc treo nụ cười thản nhiên. Chậm rãi nói ra, thế nhưng là người cũng không có triệt để khẳng định xuống tới muốn đi Nam Man. Nhậm Thiên Tiếu nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lý Kỳ Phong nhìn về phía giám ngục trưởng, không biết trên người hắn xích sắt có thể hay không dỡ xuống. Giám ngục trưởng chần chờ một chút, vẫn gật đầu, quay người rời đi. Sau một lát, một tiếng soạt soạt âm thanh vang lên, kia gắt gao cố định ở trên tường xích sắt thô to bỗng nhiên rơi xuống đất. Nhậm Thiên Tiếu thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong cử động để hắn cảm giác được rất là ngoài ý muốn. Đại tư mệnh trong thần sắc cũng là lộ ra cực kỳ ngạc nhiên. Nhìn xem Lý Kỳ Phong cảm giác được rất là không hiểu. Rất nhanh giám ngục trưởng trở về. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh từ giám ngục trưởng trong tay tiếp nhận trên hàng rào chìa khóa, mời hai vị đóng cửa lại, chờ ở bên ngoài một lát. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, cái gì? Giám ngục trưởng thần sắc không khỏi biến đổi. Đại tư mệnh trầm tư một chút, quay người đi ra ngoài. Giám ngục trưởng đành phải đi theo mà ra. Phanh cửa sắt lần nữa đóng lại. Trong phòng giam chỉ còn lại Lý Kỳ Phong cùng Nhậm Thiên Tiếu. Nhậm Thiên Tiếu trong thần sắc toát ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong luân phiên cử động khiến cho trong lòng của hắn rõ ràng hắn muốn làm gì. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta không muốn giết ngươi. Ta còn muốn lấy muốn đi ra ngoài. Nhìn xem đang đánh mở hàng rào Lý Kỳ Phong. Nhậm Thiên Tiếu chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong động tác trong tay không khỏi trì trệ. Trong thần sắc mang theo mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Nếu như ngươi thật có thể giết. Đó cũng là có thể ra ngoài. Nhà tù bên ngoài, giám ngục trưởng thần sắc có chút lo lắng. Đại tư mệnh, đây chính là Thiết Huyết Vương. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta nên như thế nào hướng hoàng thượng bàn giao a? Giám ngục trưởng lên tiếng nói. Đại tư mệnh thần sắc rất là bình tĩnh. Trong đôi mắt lại là toát ra tinh quang. Chậm rãi nói ra. Chúng ta chỉ cần phụng mệnh làm việc mà thôi. Nếu như Thiết Huyết Vương ngay cả Nhậm Thiên Tiếu đều không thể hàng phục, như vậy cái này 3 vạn phi giáp nhân ta còn thực sự không dám cho hắn. Giám ngục trưởng cẩn thận suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu, chợt lại là lộ ra một nụ cười khổ. Vô luận dạng này cũng tốt, nếu như Thiết Huyết Vương xảy ra sự tình, hoàng thượng khẳng định là muốn truy trách. Đại tư mệnh nhìn thoáng qua giám ngục trưởng, trong thần sắc vẫn là không đổi bình tĩnh. Nếu như hoàng thượng thật truy cứu xuống tới, trách nhiệm này ta gánh chịu. Giám ngục trưởng thần sắc đột biến, vội vàng lên tiếng nói. Đại tư mệnh ta không phải ý tứ kia. Ta là cảm thấy để cho Thiết Huyết Vương một người. Đại tư mệnh khoát khoát tay, nhẹ giọng nói ra. Lo lắng của ngươi ta tự nhiên có thể minh bạch, bất quá đây hết thảy đều là Thiết Huyết Vương ý nguyện. Chúng ta muốn ngăn cản cũng là không thể nào, dứt khoát chúng ta yên tĩnh chờ đợi sự tình phát triển kết quả như thế nào. Song tại làm quyết định, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh.